Thần Điêu Phong Vân, chương 076, Hoàng Dung có bầu. Góc truyện audio.com. Bình minh qua đi, Tương Dương ngoài thành bị một mảnh sơ xác Tiêu Điều Ý bao vây lấy, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh cùng trên giang hồ cao thủ lập cho tường thành phía trên, mỗi người trên mặt đều có một tia lo lắng. Đêm qua Lý Hổ mang theo Lỗ Có Chân đám người dò Mông Cổ trận doanh, chọc giận Mông Cổ đại hãn Mông Ca, hiện tại Mông Ca sớm lĩnh quân hướng Tương Dương thành tiến công lại đây, 10 vạn đại quân đồ sộ đội ngũ, 10 dặm đều chỉ có thể nhìn đến đông nghìn nghịt một mảnh, Mông trong quân vang lên ô ô tiếng kèn cùng tiếng trống, sinh tử chi chiến xem ra ngay tại như thế, sư phó, ngươi rời đi Tương Dương thành đi. Ở Hoàng Dung bên người, chỉ có Hồng Thất Công cùng Lý Hổ hai người, Quách Tĩnh đang ở địa phương khác chỉ huy nhân mã chạm vị, lúc này Hoàng Dung nhỏ giọng ở Hồng Thất Công bên tai nói. Hồng Thất Công hì hì cười cười. Nhà đầu ngốc, ta tuy rằng nhân già đi, nhưng là cũng không tới không thể đánh cái bộ, nói sao có Lý Hổ ở đâu, không có việc gì. Lý Hổ trắng Hồng Thất Công liếc mắt một cái, thầm thở dài một tiếng, này lão khiếu hóa tử, là đem chính mình trở thành anh hùng, nếu chính mình thật sự có thể lấy nhất địch vạn, sao còn muốn những người này để làm chi? Hoàng Dung vẻ mặt ác liệt nói, sư phó, người cũng thấy đấy, địch ta binh lực cách xa quá lớn, chúng ta căn bản không có khả năng thắng lợi cho dù có Mông Cổ nhị công tử Hoắc Đô nơi tay. Nghe được Hoắc Đô, Lý Hổ lập tức nở nụ cười, nhưng là lại gật gật đầu, Hoàng Dung nói là đối, Lý Hổ tra qua Hoắc Đô chi tiết, hắn chẳng qua là Mông Ca một cái hệ thân thích con, hơn nữa ở Mông Cổ địa vị cũng không cao, nếu Mông Ca là cái kiêu hùng trong lời nói, cũng sẽ không vì một cái Hoắc Đô, buông tha cho tấn công Tương Dương thành. Hoàng Dung thầm ý nhìn mắt Lý Hổ, lạnh lùng nói. Người cũng muốn đi, hơn nữa bảo hộ sư phó của ta rời đi nơi này, còn có, mang theo Quách Phù cùng nhau đi. Ta làm người có cái quy củ chính là thủ tín dùng, lão khiếu hóa tử làm cho ta bảo vệ cho Tương Dương thành, ta sẽ không có thể rời đi nơi này. Lý Hổ ôm cánh tay vẻ mặt ngạo nghễ nói. Hồng Thất Công nhất thời vui vẻ, vỗ Lý Hổ bả vai khen. Đủ huynh đệ của ngươi dũng khí khả ra, nhưng là ta càng bội phục ngươi về phương diện khác. Cái gì? Lý Hổ nghi nói, chỉ thấy Hồng Thất Công hướng không xa trên tường thành nỗ bĩu môi, Lý Hổ hướng kia vừa thấy, đúng là chính mình lão bà quân đoàn, Tiểu Long Nữ cùng Lâm Hướng Anh mấy người, Triệu Phi Yến cùng Tôn Như Nhất đã ở, hơn nữa Tiểu Long Nữ bên người còn có một cái niêm thí trùng Dương Quá, Lý Hổ chẳng những không tức giận, ngược lại có cổ hưng phấn, Dương Quá tối hôm qua chỉ thấy đến Tiểu Long Nữ, nhưng là Tiểu Long Nữ sớm tâm chúc chính mình, thế nào còn dung hạ Dương Quá. Nhìn Dương Quá nản lòng thoái chí hướng đi tường thành khác biên, Lý Hổ lại thoải mái, lúc này Hoàng Dung suy nghĩ khuyên Hồng Thất Công rời đi Tương Dương khi, đột nhiên thành lâu thượng vang lên tiếng kèn ô ô không ngừng minh khởi. Trên tường thành đa số giang hồ nhân sĩ, trong thành tam vạn thủ thành quân sớm chuẩn bị thỏa đáng, mặt khác theo hoàng thành điều đến tứ vạn đại quân, từ lâu ở Tương Dương ngoài thành sườn hai bên chờ thủ thành tướng lãnh chung, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh lệ thuộc chức quan lớn nhất. Quách Tĩnh đi tới, hướng Hoàng Dung dò hỏi. Dung Nhi, ta chờ khi nào đi xuống nghênh chiến. Góc truyện audio.com. Hoàng Dung nhìn Mông quân áp gần, khoảng cách Tương Dương thành trì đã không đến 3 dặm, thủ thành có lẽ thương vong hội thiếu điểm, nhưng là nếu bị Mông quân vây quanh, như vậy chính là khuynh thành diệt vong, Hoàng Dung tự biết bên ta khó có thể thắng lợi, trên mặt bi tráng nói. Tĩnh ca ca, hiện tại phải đi nghênh chiến. Quách Tĩnh hai tay nhất cùng lĩnh mệnh, Hoàng Dung mặc một thân chiến giáp, bao vây lấy nàng kia mạn diệu đẫy đà dáng người, lần này nghênh chiến nàng cũng có tham gia, nhìn mắt Lý Hổ cùng Hồng Thất Công, Hoàng Dung vừa định hạ thành lâu, đột nhiên cổ sau nhất dương, cả người nhuyễn đi xuống. Dung Nhi, thứ ta không thể đáp ứng ngươi, ngươi hiện tại đã có bầu, ta có thể nào cho ngươi đi nghênh chiến, Hổ huynh, làm phiền chiếu cố một chút Dung Nhi, trăm ngàn không thể làm cho nàng ra khỏi thành. Quách Tĩnh ôm ấp Hoàng Dung chuyển giao cho Lý Hổ. Lý Hổ lúc này khiếp sợ vô cùng, Hoàng Dung như thế nào có bầu, khi nào thì có, chính mình mấy tháng tiền từng cùng Hoàng Dung từng có một lần vu sơn loại tình cảm, mà Quách Tĩnh đi Hoàng Thành lâu như vậy, cho dù trở về, khi đó Mông Ca cũng dẫn dắt Mông quân đến Tương Dương ngoài thành. Hắn dị thường kích động tiếp nhận Hoàng Dung, chỉ nghe Hoàng Dung thì thào khóc hô. Tĩnh ca ca, không cần. Rời đi ta, chấm, một cái kiên cường nữ nhân, nếu ở nàng nam nhân sắp thượng chiến trường đi giết địch nàng cũng không bao giờ nữa khả năng kiên cường, phải biết rằng thượng chiến trường chính là cựu tử nhất sinh, hơn nữa là đối chiến Mông Cổ đại quân, có thể sống trở về tỷ lệ quá xa vời. Mặc kệ Hoàng Dung la lên, Quách Tĩnh lạnh lùng trở lại hạ tường thành, dẫn trong thành tướng lãnh, mang theo 5.000 tinh binh, ra khỏi cửa thành, chỉ nghe. Oanh, thành ở vang, cửa thành lại bị nhắm chặt lên, Long Nhi các ngươi được sinh nhìn Hoàng Dung. Lý Hổ không thể ôm Hoàng Dung đứng ở chỗ này, chỉ phải đem nàng giao cho Lâm Hướng Anh đám người. Hồng Thất Công sớm đoán Quách Tĩnh hội làm như thế, lúc này ngoài thành hai quân khoảng cách càng ngày càng gần, Hồng Thất Công lập tức làm cho Lý Hổ hạ lệnh tiếp đón giang hồ nhân sĩ tốc tốc tiến đến nghênh địch. Lý Hổ một tiếng rít gào dựng lên, nghe ta mệnh lệnh, hạ thành giết địch. Text được lấy tại âm quanh quần, chỉ thấy trên tường thành giang hồ nhân sĩ, tất cả đều như sau giáo tử bàn nhảy xuống tường thành, Lý Hổ nghiễm nhiên thành Tương Dương thống soái, không ai kháng cự hắn hạ lệnh. Hồng Thất Công ở bên đối với Lý Hổ giơ ngón tay cái lên, vừa định cũng đi theo hạ tường thành, lại bị Lý Hổ ngăn cản xuống dưới. Lão khiếu hóa tử, hiện tại chính là khai vị đồ ăn, nếu là ngươi hiện tại đi xuống, còn không có gặp được cao thủ đâu, đã thể lực chống đỡ hết nổi, vẫn là dưỡng dưỡng tinh thần, đợi theo ta ở đi sát cái thống khoái. Lý Hổ giải thích nói, Hồng Thất Công cảm thấy cũng đối, hơn nữa trên tường thành còn có toàn chân thất tử bực này giang hồ nhị lưu cao thủ ở, nói vậy Lý Hổ đã muốn an bài thỏa đáng, tất nhiên đem tốt nhất nhân thủ toàn bộ lưu tại mặt sau. Lại nhìn phía trước chiến trường, Quách Tĩnh dẫn đầu trước cùng quân địch huyết mặt, hai phương trích khoảng cách không đến 100 thước, Mông Ca vẫn chưa xuất hiện, hơn nữa đi tới mà đến binh lực cũng không tính nhiều, cận nhất vạn binh mã. Cầm đầu một cái mông cổ tráng hán, mặc hắc bào, cưỡi ở một màu đen tuấn mã phía trên, nhìn chằm chằm phía trước Quách Tĩnh hô. Đối diện nhưng là Tương Dương thủ thành tướng lãnh Quách Tĩnh. Gocchuyenaudio.com Quách Tĩnh vốn là không phải một cái am hiểu mưu kế người, nghe được đối phương tiếp đón, nghĩ đến đối phương là muốn tự giới thiệu, như thế trả lời. Đúng là tại hạ, ở Quách Tĩnh bên người tướng lãnh Mã Tiền, một cái quỳ xuống đất người hấp dẫn kia mông cổ tráng hán, hắn lại hô. Nghe nói Quách Tĩnh là cái chính nhân quân tử, vì sao buộc ta mông cổ nhị vương tử Hoắc Đô, chẳng lẽ là tưởng lấy hắn áp chế chúng ta sao? Này, Quách Tĩnh một trận khó xử, Hoàng Dung đã sớm cùng hắn nói qua, Hoắc Đô là cá nhân chất tự nhiên là áp chế đối phương kiếp mã, nhưng là Quách Tĩnh lại cảm thấy như vậy phi thường khinh thường. Kia người Mông Cổ tiếp tục hô, cái gì này cái kia, hai quân giao chiến, hợp lại là thực lực ta Mông Cổ đại hãn Mông Ca, biết ngươi đại tống binh lực bạc nhược tự nhiên chỉ làm cho ta lĩnh nhất vạn binh mã đến, ngươi lại tưởng lấy Hoắc Đô vương tử áp chế. Quách Tĩnh vẻ mặt lạnh lùng, hừ nói. Ngươi khi ta non sông thổ địa, làm sao có thể nói ta ti bỉ. Đại hãn nói, nếu thả nhị vương tử chúng ta thì sẽ lui binh, lý do thôi, chính là ngươi từng là người Mông Cổ, cho ta Mông Cổ hiệu lực lâu như vậy, ta đại hãn nhìn ngươi mặt mũi thượng, không chuẩn bị tiến công đại tống. Kia Mông Cổ tráng liên thanh hô, Quách Tĩnh nhưng thật ra không biết là cái gì, hắn quả thật đã làm người Mông Cổ hồi lâu, nhưng này là thật lâu sự tình trước kia, hắn hiện tại là đại tống con dân, hơn nữa đảm đương Tương Dương thành quân coi giữ tướng lãnh, nhưng là hắn bên người nhân tất nhiên không thể suy nghĩ, mặt sau mọi người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên, nghiễm nhiên đối hắn trước kia là cái người Mông Cổ mà ghi tạc trong lòng. Ngươi có thể nói là nói thật, Quách Tĩnh lớn tiếng hỏi, kia Mông Cổ tráng hán chậm rãi cưỡi ngựa hướng Quách Tĩnh di động lại đây, trong miệng hô. Ta trên tay có đại hãn tự tay viết không đáng đại tống thổ địa chiếu thư, ngươi đại có thể nhìn kỹ hắn nói. Chỉ thấy Mông Cổ tráng hán chính mình một người lại đây, Quách Tĩnh bên người tướng lãnh vốn định động thủ, lại đều bị Quách Tĩnh ngăn cản xuống dưới, đối phương là lại đây nói sự, không phải đến đánh giặc nếu đấu võ tái sát cũng không muộn. Đãi kia Mông Cổ tráng hán đến trước người, Quách Tĩnh thấy hắn trên tay thật sự không vũ khí, liền cùng kia người Mông Cổ cùng nhau xuống ngựa. Mông Cổ tráng hán theo trong lòng xuất ra một quyển trục đến Quách Tĩnh trước mặt hai tay đưa cho hắn. Quách Tĩnh lấy lại đây thật cẩn thận mở ra nhìn đứng lên, vừa mở ra quyển trục một cỗ phiêu hương tản ra Quách Tĩnh chỉ nghe một chút đột nhiên hai tay vô lực đem quyển trục ném xuống đất tiếp theo toàn thân đều giống tan cái giường như một đầu ngã quỵ đi xuống. Đúng lúc này kia Mông Cổ tráng hán thân thủ giữ chặt hắn vạt áo, xoay người bỏ chạy tốc độ quá nhanh, Tương Dương tướng lãnh cùng thủ binh còn chưa tới kịp chỉ phản ứng, người nọ sớm đem Quách Tĩnh lược đến đối diện trận doanh Lý. Tường thành phía trên lầu các Lý Hổ vẫn chưa biết ra mặt đã xảy ra cái gì, hiện tại trước mắt hắn chỉ có một vẻ mặt nước mắt nữ nhân, bi thương nằm ở giường thượng, Lý Hổ nhìn nàng, hỏi. Dung tỷ, ngươi trong bụng cốt nhục có phải hay không của ta? Chấm, Lý Hổ biết đã biết sao hỏi, thật sự rất không biết xấu hổ, nhưng là hắn rất muốn biết. Hoàng Dung không thể nhúc nhích ánh mắt đóng đứng lên, trên mặt lại lạnh lùng trầm thấp nói. Gocchuyenaudio.com, ngươi đi ra ngoài ta trong bụng tuyệt đối không thể có thể là ngươi cốt nhục. Ta sẽ không đi ra ngoài ta muốn biết chân tướng, ngươi đừng tưởng gạt ta Quách Tĩnh huynh, hắn ở gần nhất một đoạn thời gian, căn bản không cùng ngươi đồng cho làm con thừa tử. Lý Hổ cố ý nói, hắn cũng không biết Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh có phải hay không vẫn cùng phòng, mà lại có bầu. Ấn nguyên tắc Hoàng Dung quả thật có cái đứa nhỏ, hơn nữa gọi là kêu Quách Tương, Lý Hổ tự nhiên biết này đó, nhưng là hiện tại bất đồng nguyên tắc chính mình ở phía trước mấy tháng chiếm lấy Hoàng Dung, một đêm hai lần điên cuồng, khiến cho nàng có bầu cũng là chẳng có gì lạ. Ngươi nhìn lén quá chúng ta. Chấm, Hoàng Dung mở mắt cũng là phẫn nộ mắt lé nhìn Lý Hổ. Lý Hổ mang lắc lắc đầu nói. ta chỉ là đoán, lời tuy nói như vậy, hắn trong lòng đã có cái để, nếu Hoàng Dung như thế kích động kia tỏ vẻ nàng thật đúng là tại đây đoạn thời gian không cùng Quách Tĩnh cùng phòng quá kia đứa nhỏ xác định vững chắc là chính mình. Hoàng Dung không thể nhúc nhích, chỉ có thể trắng liếc mắt một cái Lý Hồ thồn thức một tiếng. Lý Hồ đang hỏi nàng cũng không chịu nói chuyện, trong lòng cũng có một cái kết quả, sợ Hoàng Dung bởi vì chính mình đang hỏi đi xuống, mà nhạ nàng sinh khí, chỉ có thể nói câu, đi ra lầu các mới ra lầu các Lý Hồ nhất thời sừng sốt. Chỉ thấy trên tường thành đứng đầy nhân, Hồng Thất Công lại cùng chính mình mấy người phụ nhân cùng nhau lo lắng nhìn xa xa, Lý Hồ còn chưa đi qua đi, một cái tướng lãnh chạy tới. Lý Đại Hiệp ra đại sự, Lý Hồ phất tay làm cho hắn chậm rãi nói, này tướng lãnh loát loát khí, mới lại nói. Quách tướng lãnh bị địch quân chộp tới, đang muốn hiệp chúng ta thay đổi người đâu. Nghe này tướng lãnh vừa nói, Lý Hồ chạy đến tường thành biên đi xuống vừa thấy, quả nhiên là thật, đối diện trận doanh phía trước cũng quỳ một người, đúng là vừa rồi hùng dũng oai vệ lãnh binh ra khỏi thành nghênh địch Quách Tĩnh, hắn như thế nào sẽ bị đối phương bắt đâu, này không trả không đấu võ thôi. Lão khiếu hóa tử cái gì tình huống? Lý Hồ nghe kia tướng lãnh tự thuật cũng là không biết Quách Tĩnh là như thế nào bị nắm đi qua, hắn vội vàng tìm được Hồng Thất Công hỏi câu. Hồng Thất Công sắc mặt khẩn trương, giống như sợ Hoàng Dung nghe được, ở Lý Hồ bên tai nhẹ giọng nói. Kia người Mông Cổ xứ quỷ kế Quách Tĩnh trúng chiêu. Khách trương.